Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, phần 2, hiện giờ nàng hiện tại chỉ có 3 điều lộ có thể đi. Trực tiếp đi tự thú, dựa theo viên viên quốc pháp luật đem đạt được ở tù chung thân. Đồng thời ảnh hưởng người nhà công tác cùng việc học, bọn họ đại khái suất sẽ bị trực tiếp khai trừ hoặc là khuyên lui, hoặc là xưng chính mình có bệnh. Tâm thần miễn trừ lao ngục tai ương, nhưng bởi vì nàng y học sinh thân phận nàng sẽ bị theo dõi lên phòng ngừa nàng nguy hại xã hội. Đối gia nhân ảnh hưởng sẽ lớn hơn nữa, bởi vì bọn họ cũng sẽ bị hoài nghi là bệnh tâm thần, cuối cùng. Hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp mặt sạch sẽ hết thảy, tiếp theo thay một bộ thể diện quần áo. Ngày hôm sau nàng vẫn là cái kia bị đại gia tán tụng y học tinh anh. Nàng tỳ hưu ma tương tương rũ xuống lông mi, nàng áo khoác đã sớm ở vừa mới vào cửa thời điểm đã bị tá bác cởi ra. Hiện tại chỉ ăn mặc một kiện lam nhạt áo sơ mi, còn bị tẩm ướt, bị huyết tẩm ướt, nàng trầm mặc cởi áo sơ mi. Liền chỉ còn lại có một kiện đơn bạc màu trắng ngực. Phương tiện chờ lát nữa công tác, nàng cũng không có vội vàng đi lau lau người thượng huyết ô. Bởi vì chờ lát nữa sẽ nhiễm càng nhiều, nàng dùng để thọc tá bắc dao gọt hoa quả là đặc chế. 4 năm trước viên viên quốc tuyên bố sở hữu gia đình đều không chuẩn lại xứng có dụng cụ cắt gọt. Bao gồm nhưng không giới hạn trong dao gọt hoa quả, dao phay, yêu cầu thống nhất sử dụng rau quả xử lý cơ, hoặc là trực tiếp mua sắm đã cắt tốt có sẵn rau quả viên viên quốc kinh tế điều kiện cho phép mỗi. Nhà trang bị một đài rau quả xử lý cơ, nhân viên công tác tự mình đưa tới cửa, cưỡng bách sử dụng, nếu dưới tình huống như vậy còn giữ lại dụng cụ cắt gọt yêu cầu tiếp thu câu lưu giáo dục. Vượt qua 3 lần tắc ký lục hồ sơ, bởi vậy có tư cách thi đậu giao phẫu thuật sử dụng tư cách chứng bác sĩ phá lệ đặc thù. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ có thể ở bệnh viện sử dụng giao phẫu thuật dựa theo ma tương tương tiểu tâm. Cẩn thận tác phong, nàng tuyệt không hẳn là trộm đi chợ đen mua rau gọt hoa quả. Nhưng không chịu nổi nàng tỉ tỉ ma khê khê trầm mê tự mình thiết trái cây không thể tự kềm chế. Chỉ cần một ngày không thiết trái cây liền linh cảm thiếu thốn vô lực sáng tác. Các nàng mụ mụ ma lâu lâu tuy rằng là tiếng tăm lừng lẫy món đồ chơi thiết kế sư nhưng cơ hồ đem sở hữu tích tụ đều đầu tư đến hoạt động công ích. Chuyên chú cái trường học cùng trợ giúp những cái đỏ ấu tiểu bệnh hoạn cùng với giúp đỡ hài tử quá. Nhiều nghèo khó gia đình, cho nên các nàng ra kinh tế kỳ thật là dựa vào ma khê khê khởi động tới. Nàng cao trung liền chuối học, lúc sau tự học tiểu chúng ngôn ngữ trở thành một người hoang dại phiên dịch ra. Nhưng viên viên quốc đã sớm đem mặt khác quốc gia cấp đánh phục. Mọi người đều nói viên viên phía chính phủ tiếng phổ thông. Bị bắt học tập, đường phiên dịch ra thật sự kinh tế đình trệ. Hàng năm hậm hực dưới ma khê khê đi viết huyền nghi kinh tủng tiểu thuyết. Một quyển bạo hồng, lấy làm thường nhân vô pháp khám phá quỷ bí tà dị nổi tiếng tiểu thuyết giới. Trở thành ma gia trụ cột như vậy ưu tú tỉ tỉ. Ma tương tương như thế nào có thể làm nàng linh cảm khô kiệt. Đừng nói là dao gọt hoa quả. Liền tính là dao giết heo nàng cũng có thể làm ra. Vì chúc mừng ma khê khê 28 tuổi sinh nhật. Ở chế tạo dụng cụ cắt gọt nhà máy liên tiếp đóng cửa hôm nay ma tương tương lo lắng tìm được rồi. Một vị ẩn lui sư phụ già, định chế một phen tên là dao gọt hoa quả kỳ thật cực giống chủy thủ ngoạn ý nhi. Cũng gián tiếp làm cho tá bắc nằm liệt giữa đường cho nên này đem dao gọt hoa quả nhất định không. Thể làm người phát hiện, nếu không cho dù là tự thú ma tương tương cũng thoát khỏi không được hiểm nghi. Người bình thường cũng sẽ không tùy thân đeo đao a, nàng quyết định trước cùng tỷ tỷ tiến hành thông. Tin, lúc này trên tay nàng chỉ có một phen dao gọt hoa quả. Nàng yêu cầu được đến ngoại giới trợ giúp, ít nhất đến lộng tới một ít có thể thanh trừ vết máu tiêu trừ khí vị nước thuốc. Ma tương tương nhớ rõ không lâu phía trước nàng phối trí mấy bình. Liền đặt ở tủ bát, ở tỉ tỉ tới rồi phía trước. Nàng sẽ đem thi thể xử lý tốt, phương tiện đến lúc đó cất vào đặc chế túi, nhưng đương nàng ở Tá Bắc trên người tìm ra chính mình. Di động khi, nàng hiếm thấy có chút do dự. Hắn cùng bình thường giải bào những cái đó động vật không giống nhau. Chẳng sợ hắn vẫn không nhúc nhích bộ dáng càng phương tiện nàng công tác nhìn đến từ hắn trong túi. Rơi xuống ra hổ lực tráng dương dược, nàng nhịn không được thở dài. Nếu là hiện tại có thể nhảy ra một con lão hổ đem hắn ăn luôn thì tốt rồi. Đáng tiếc nơi này không phải dã ngoại, hơn nữa viên viên quốc đã không có hoang dại lão hổ. Này đó nguy hiểm sinh vật đều bị bắt giữ thuần hóa. Đưa vào nhân tạo thiên nhiên chung, nàng đã từng mang chính mình tiểu cháu trai đi xem qua. Ma Tuyển Tuyển thiên chân vô đà nói, tiểu gì, này đó cầu cầu hổ hảo đáng yêu nha. Đúng vậy, thật đáng yêu, phù hợp viên viên quốc lấy viên vì Mỹ truyền thống, cổ tay của nàng đột nhiên đau một chút. Đánh gãy nàng hồi ức, ma tương tương cúi đầu nhìn lại, bị tơ hồng hệ hai chỉ tròn vo kim sắc tỉ hưu chính lắc qua lắc lại. Nàng nhíu mày nắm chúng nó, ngay sau đó, bị nàng đầu ngón tay đụng vào địa phương thế nhưng có nồng đậm màu đen lan tràn. Ma tương tương cả kinh, lại không có buông ra hai chỉ kim tỉ hưu, nàng trong lòng hết cách kiếp sau ra vài phần chờ mong. Nàng ẩn ẩn có thể nhận thấy được có thứ gì đang từ nàng trong cơ thể chảy ra. Quán chú đến này hay chỉ vốn nên là vật chết kim tỷ hưu thượng, kim sắc tiểu tỷ hưu cũng không có. Như thế nào dễ dụa, chẳng sợ chúng nó kim sắc ngoại da chính dần dần bị hắc ám cắn nuốt. Nhưng chúng nó tựa hồ đối này không hề phòng bị, thẳng đến chúng nó biến thành hắc tỷ hưu. Quỷ dị hồng mang từ chúng nó trong mắt bốc cháy lên, ma tương tương đầu lại lần nữa say xe. Nàng nguyên bản liền trắng nõn mặt mất đi sở hữu huyết sắc. Nàng cảm giác chính mình bị đào rỗng, nhưng nàng giao cho chúng nó sinh mệnh, đột nhiên xuất hiện bí. Ẩn liên hệ, làm nàng có thể rất nhỏ cảm nhận được chúng nó ý tưởng. Cũng biết chính mình có thể thao tác chúng nó, nhưng hai chỉ ngón cái đại tiểu gia hỏa có thể làm. Cái gì đâu? Này đối kim tỷ hưu bất quá là nàng thành niên khi ma khê khê mang nàng đi đồ của thị trường chọn lựa. Lễ vật, bởi vì diện mạo phù hợp viên viên quốc thẩm mỹ, ma tương tương quyết định làm chính mình trên người nhiều ra một kiện cao nhã phối sức hiện tại. Chúng nó nhưng một chút đều không cao nhã, không chỉ có lóng lánh kim sắc da bị đen đặc thay thế được. Giãn ra tư chi chúng nó cũng cùng tròn vo không hề có liên hệ, chúng nó ở tay nàng thượng chạy tới. Chạy lui, khi thì bò lên trên tay nàng chỉ, khi thì ở nàng lòng bàn tay nhảy bắn, ma tương tương ý thức được chúng nó tưởng biểu đạt cái gì. Nàng câu động nấp trong thân thể chỗ sâu trong bí ẩn liên hệ. Liền nghe được, hảo đói, hảo đói, hảo đói, hắc tỷ hưu chỉ số thông minh cũng không cao. Ở ma tương tương xem ra chỉ biết kêu đói chúng nó cùng thảo phúc trùng không có khác nhau. Nàng rõ ràng nhận thức đến hoa lệ uy nghiêm tỷ hưu bề ngoài bất quá là biểu tượng. Giả sử nàng mang dây xích thượng hệ thảo lý trùng, như vậy sẽ động chỉ sợ nàng bị chính mình tưởng tượng hình ảnh ghê tởm tới rồi, nàng rất là lãnh. Khóc đem hai chỉ hắc tỷ hưu ném tới rồi trên mặt đất. Ngón cái lớn nhỏ ra hỏa thế nhưng thập phần linh hoạt. Trên mặt đất quay cuồng hai vòng liền vây quanh nàng chuyển động, không có nàng mệnh lệnh. Chúng nó sẽ không hành động, nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, đi tìm có thể điền no các ngươi bụng đồ vật nếu ma tương tương nói thẳng ra những lời này. Có lẽ hai chỉ tỷ hưu vô pháp lý giải. Nhưng đương nàng đem ý nghĩ của chính mình trực tiếp truyền tiến chúng nó thảo lý trùng đầu óc khi chúng nó nhanh chóng xoay người nhào hướng Tá Bắc thi thể, nàng đồng tử co rút lại. Tiếp theo không chút do dự nói, ăn, nàng thậm chí quên mất ở trong lòng nói ra mệnh lệnh. Nhưng tỷ hưu đối ăn cái này mệnh lệnh phi thường mẫn cảm. Chúng nó thực mau liền bắt đầu cắn nuốt, cũng không phải gặm thực. Mà là cắn nuốt, bị chúng nó cắn quá địa phương cũng không có xuất hiện miệng vết thương. Mà là nồng đậm màu đen, tựa như màu đen lốc xoáy, cùng lúc đó có một tia cực kỳ rất nhỏ năng lượng ùa vào thân thể của nàng. giả sử nàng lúc này không phải độ cao khẩn trương, chỉ sợ vô pháp phát hiện, nàng cùng chúng nó liên hệ chỉ sợ so nàng tưởng tượng càng chặt chẽ. Nàng với chúng nó là chúa tể, mà chúng nó sẽ hướng nàng tiến hành hiến tế, như vậy nhận chi kích phát rồi tiềm tàng với ma tương. Tương ở sâu trong nội tâm vốn nên ở tuổi dậy thì qua đi liền biến mất trung nhị chi hồn. Nàng trên mặt như cũ thực nghiêm túc, nhìn hai chỉ hắc tỷ hưu ánh mắt lại nhu hòa không ít, tuy rằng chúng nó đầu óc cùng thảo lý chung giống nhau, đã phát sinh hết thảy thật sự quá mức kỳ diệu cùng với phản khoa học. Nhưng nàng hôm nay liền người đều giết, nơi nào còn có cái gì không thể tiếp thu đâu. Nàng tìm một khối không có bị huyết ô thượng sạch sẽ giường đệm ngồi xuống. Khôi phục thể lực, bị đào rỗng cũng không phải nói chơi. Chẳng sợ có một tia làm người không muốn tìm kiếm căn nguyên năng lượng chảy vào thân thể. Thân thể của nàng như cũ mỏi mệt bất kham siêu, không lâu phía trước nàng còn chỉ có thể say khướt. Ngã vào trên giường, liên tục bùng nổ cùng kinh hách làm nàng chỉ nghĩ nhắm mắt lại ngủ một giấc. Câu nói kia là nói như thế nào tới? Tắm rửa ngủ đi, trong mộng cái gì đều có, nhưng nàng tinh thần lại phấn khởi vô cùng. Ở loát thanh này hết thảy phía trước, nàng quyết định tạm thời không liên hệ Ma Khê Khê. Nàng tỷ tỷ ở đại đa số thời điểm đều rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến lạnh nhạt, tiền đề là không gặp đến cùng ma tương tương có quan hệ sự, nàng tự hỏi trong chốc lát. Khôi phục một ít thể lực tiếp theo nàng đi tới tá bắc thi thể bên. Hắc tỷ hưu bởi vì chỉ có ngón cái lớn nhỏ, chẳng sợ chúng nó đã thực nỗ lực ở công tác, lâu như vậy cũng chỉ đem hắn tay phải cắn nuốt 1/3, nhưng chúng nó phảng phất sẽ không cảm. Thấy mỏi mệt, đói khát trước sau cùng với chúng nó, trở thành chúng nó vĩnh hằng động lực, ma tương tương phát hiện chúng nó tựa hồ biến đại một ít. Nếu này không phải ảo giác, vậy thật là đáng sợ, tại đây một khắc nàng đã cho chúng nó lấy hảo tên. Tả vệ thần cùng hữu hộ thần, như vậy tên không phù hợp viên viên quốc đặt tên yêu cầu. Nhưng nói thật ma tương tương đã chịu đủ rồi bổn quốc từ lấy danh. Liền nói ví dụ ngã vào nàng trước mặt tá bác, tên đầy đủ là tá bác bác, bất quá hiện tại người trẻ tuổi tư tưởng tương đối phản nghịch. Càng ngày càng nhiều người không nghĩ kêu từ lấy danh. Nhưng lại không dám khiêu chiến phía chính phủ quyền uy, vì thế bọn họ hành xử khác người để cho người khác gọi bọn hắn khi tỉnh đi một chữ. Như vậy nghe tới tương đối khốc, tuy rằng tả vệ thần cùng hữu hộ thần chỉ số thông minh có thể so với thảo lý chung, nhưng nói không chừng nào một ngày là có thể biến thành nàng chân chính bảo hộ thần đâu, không có ý. Thức được chính mình trung nhị ma tương tương rút ra dao gọt hoa quả. Thuần thục dọc theo đã mất đi độ ấm vân ra cát. Cuối cùng, nàng nhẹ nhàng xốc lên có thể nói hoàn mỹ ra, nàng thấy được dấu ở tá bắc bụng hạ hết thảy. Tuyệt không thuộc với nhân loại trong suốt nội tạng. Quang hoa lưu truyền, lập lòe 5 màu sóng gợn. Giống như là tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật ma tương tương biểu tình động lại. Này trong nháy mắt nàng vô pháp ức chế liên tưởng đến, đồng dạng xuất hiện dị thương chính mình. Có thể hay không cũng có được tương đồng nội tạng. Đơn độc tới xem này xác thật mộng ảo tốt đẹp, nhưng giả sử nó xuất hiện ở sinh vật trong cơ thể. Xuất hiện ở một cái không lâu phía trước còn tung tăng nhảy nhót muốn làm gian, phạm pháp ra hỏa. Trong cơ thể, như vậy này ngâm ở trong máu tác phẩm nghệ thuật liền làm người sờn tóc gáy, này đó tác phẩm nghệ. Thuật thực hiển nhiên khuyết thiếu sinh mệnh hoạt tính. Chúng nó quá mức chú trọng với tinh mỹ chọc người liên bề ngoài. Không chút nào để ý vứt bỏ này bản thân thực dụng giá trị, tá bắc thân thể đã bị đào rỗng. Chỉ còn lại có tinh oánh dịch thấu nội tạng cùng như là vĩnh viễn đều lưu không xong máu. Nàng cơ hồ có thể tưởng tượng chuyển hóa quá trình, cốt cách cùng mỡ bị chậm rãi bòn rút cắn nuốt, đại bộ phận đúc liền tác phẩm nghệ thuật. Thiếu bộ phận hóa thành máu, nàng theo bản năng đè đè đầu vai của chính mình. Chạm vào vật cứng khi rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng xương cốt còn ở, nhìn tá bắc vặn vẹo khuôn mặt. Nàng rũ xuống lông mi nhẹ giọng nói. Nguyện thần minh phù hộ ta, nàng làm ra cầu nguyện tư thái. nhưng nhìn qua không phải thực thành kính, mà Tương Tương nhớ tới gần nhất không ngừng bà báo các loại tin tức phản diện Trung ương đài truyền hình cùng trên mạng thịnh truyền lời đồn. Này đối với hòa bình đến nhạt nhẽo viên viên quốc tới nói phi thường hiếm thấy. Nàng từng cho rằng này bất quá là vật cực tất phản. Bị áp lực quá lâu mọi người biến thái. Nhưng hiện tại nghĩ đến chỉ sợ sẽ xuất hiện càng đáng sợ biến hóa, bởi vì những cái đó kẻ phạm tội. Trên người đều xuất hiện cuồng loạn mất khống chế tính chất đặc biệt, mặc dù viên viên quốc cảnh vệ. Đội ngại với pháp luật quy định chỉ có thể sử dụng tê mỏi, thương. Nhưng qua lâu như vậy khẳng định có thể bắt được mấy cái. Không đạo lý phát hiện không được này trong đó kỳ quặc nàng tâm bỗng nhiên trầm xuống. Nhưng trước mặt huyết tinh quá mức cảnh tượng yêu cầu rửa sạch. Nàng cũng không thể bởi vì một cái suy đoán liền lỗ mãng hấp tấp chạy ra đi, nhưng nàng yêu cầu. Nhanh hơn tốc độ, ma Tương Tương nhéo lên một con tiểu tỳ hưu. Nó mờ mịt đong đưa tiểu phì chân. Hiển nhiên còn không có ăn đủ, tiếp theo nó bị nhẹ nhàng phóng tới tinh oánh dịch thấu tinh mỹ nội. Tạng thượng, ma Tương Tương đã không quá phân đến thanh này đó đồ vật nguyên bản hẳn là gan vẫn là thận. Lại cũng hoặc là mặt khác cái gì, tựa như phía trước theo như lời như vậy. Bởi vì quá mức theo đuổi Mỹ cảm chúng nó vứt bỏ sở hữu thực dụng tính, hắc tỳ hưu một đốn. Ngay sau đó đột nhiên vùi đầu điên cuồng cắn nuốt, tốc độ ít nhất là phía trước gấp 2. Ngọt ngọt ngọt ngọt ngào. Nàng lòng dạ hẹp hòi ma Tương Tương vi diệu cảm thấy có chút ghê tởm mơ siêu nàng trước mắt thu hoạch. Đến tin tức quá ít, chỉ có thể phán đoán ra xã hội đã xảy ra dị biến. Người sẽ bởi vì loại này dị biến cuồng loạn, đánh mất lý trí, mà đương san giá trị kề bên hỏng mất khi, liền sẽ giống nàng cùng tá bắc giống nhau. Đạt được kỳ dị năng lực hoặc là tử vong, trường hợp quá ít. Ma Tương Tương chỉ có thể miễn cưỡng làm ra như vậy phán đoán. Nàng cho rằng thân thể nội bộ đều biến thành cái dạng này. Tá bắc chẳng sợ không bị nàng thọc nằm sấp xuống. Chỉ sợ cũng không tính là chân chính người sống. Hết chương.